Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 500, thụ tổ bổn nguyên chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 500, thụ tổ, bổn nguyên chi khí khoảng cách Hắc Mộc Nguyên, chừng 5.000 dặm địa vực, là một mảnh mênh mông vùng quê, địa thế bằng phẳng, trống trải tại trên vùng quê, tu kiến một tòa nho nhỏ thành trì, do cự thạch xây mà thành, kiến đã có vọng tháp, võ tràng, phủ đệ. Bộ binh phái đến Mộc Tinh Khư giới dò xét quân, tự trú đóng ở cái này một tòa thành trì bên trong. Quân sĩ số lượng cũng không nhiều, nhưng là từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc này, đứng ở vọng tháp bên trên một vị quân sĩ, chứng kiến chân trời, một căn cột máu, phóng lên trời, đục lỗ tầng mây, thẳng vào thương khung. Ở này trong tích tắc, toàn bộ Mộc Tinh Khư giới thiên địa linh khí, tựa hồ cũng chấn động thoáng một phát. Vì vậy, cái này một vị quân sĩ, lập tức tiến đến trong thành, đem tin tức bẩm báo cho dò xét quân thống soái. Hắc Mộc Nguyên chính là bộ binh hạ lệnh nghiêm mật giám thị trọng địa, đã Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong tế đàn, vọt lên cột máu, nhất định là đã xảy ra không giống bình thường đại sự. Dò xét quân thống soái lập tức hạ lệnh, phái đệ nhất tuần tra đội cùng thứ hai tuần tra đội, tiến đến Hắc Mộc Nguyên, muốn bọn hắn tra rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Mỗi một tiểu đội, chỉ có 10 người. Nhưng là, đệ nhất tuần tra đội cùng thứ hai tuần tra đội toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, thực lực yếu nhất quân sĩ, cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn cảnh giới. Đệ nhất tuần tra đội đội trưởng cùng thứ hai tuần tra đội đội trưởng, càng là ngư long thứ tư biến cường giả. Trong cơ thể của bọn hắn, đã mở ra một đầu thánh mạch, có thể đem chân khí chuyển hóa làm chút ít thánh khí. Dùng thực lực của bọn hắn, tự tính toán xông vào thụ nhân nhất tộc, cũng không có ai chống đỡ được bọn hắn. Hắc Mộc Nguyên chính là trọng địa bên trong trọng địa, một khi phát sinh biến cố, nói không chừng hội tốc hành thiên thính, kinh động nữ hoàng bệ hạ. Mọi người cũng phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan. Đệ nhất tuần tra đội đội trưởng, sắc mặt nghiêm nghị, dẫn đầu khiêu dược đến từ lân bệ vương thú đỉnh đầu, sông bay lên. Sau đó, những quân sĩ khác cũng đều cưỡi man thú, bay về phía Hắc Mộc Nguyên. Tiến vào cửa đá, chung quanh tựu trở nên dị thường băng hàn, trên mặt đất tựa hồ cũng có băng bột phấn, một cước đạp xuống đi, hội phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, Trương Nhượng Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực cùng tinh thần lực, dọc theo một đầu đi thông lòng đất thang đá, chú ý cẩn thận hướng phía dưới bước đi. Khí hải ở bên trong, càn khôn thần mộc đồ, sinh động hẳn lên. Đồ quyển bên trên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, nó đã cảm nhận được Mộc Tinh Khư giới bổn nguyên chi khí. Theo, Trương Nhượng Trần hướng lòng đất đi đến, càn khôn thần mộc đồ hào quang cũng càng ngày càng sáng ngời. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào tế đàn cuối cùng. Tế đàn cuối cùng không gian, tương đương rộng lớn, chừng 4 cái sân bóng khổng lồ như vậy, chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có tại trung tâm vị trí, lóe lên một đoàn hồng sắc hào quang. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đi qua, mới phát hiện, cái kia đúng là một tòa cự đại huyết trì. Ao ở bên trong, tất cả đều là máu tươi, không chỉ có thụ nhân huyết dịch, còn có man thú cùng nhân loại huyết dịch. Các loại máu tươi hội tụ cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ đầm đặc mùi máu tanh. Tại huyết trì biên giới, có khắc từng đạo đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đường vân kia, một đầu liên tiếp lấy huyết trì, bên kia liên tiếp chạm đất mặt. Xa xa nhìn sang, những đường vân kia giống như là một cây mạch máu, cho người một loại tương đương cảm giác quỷ dị. Tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy man thú cùng nhân loại huyết dịch? Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ cuồng bạo năng lượng, từ phía sau phương hướng, rất nhanh hướng hắn đánh tới. Trong nội tâm cả kinh, hắn lập tức quay người. Bá, chỉ thấy một cái bóng, tại trước mắt hắn hiện lên. Không đợi hắn thấy rõ đối phương đến cùng trường bộ dáng gì nữa, một cổ lực lượng cường đại, tự kích tại lồng ngực của hắn, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Bành, Trương Nhược Trần mạnh mà đâm vào trên thạch bích, rơi xuống trên mặt đất, một tay chống mặt đất, oa một tiếng, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn nâng lên đến, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cạnh huyết trì, đứng đấy một cái thân cao chỉ có 1m6 tả hữu lão già, xuyên lấy một thân áo bào xám. Nó mọc ra người hình thái, nhưng lại một cái thụ nhân. Thân thể của nó, là do một cây to bằng ngón tay cây cán trồng chất mà thành, mà ngay cả tóc cùng chòm râu cũng là một cây căn mộc tu, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là bằng gỗ. Ngươi tựu là thụ nhân nhất tộc vị nào thụ tổ đại nhân? Trương Nhượng Trần nhịn xuống thương thế, chậm rãi đứng dậy, chằm chằm vào đối diện cái kia một cái lão giả. Theo cái khác những thụ nhân kia trong miệng, Trương Nhượng Trần tự nhiên nghe qua. Thụ tổ, danh tự, toàn bộ thụ nhân nhất tộc có được cường đại như thế tu vi thụ nhân, cũng chỉ có thụ tổ một người, cũng không khó đoán. Thụ tổ thanh âm, hơi khô quắt, lạnh nhạt nói. Ngoại vực tử thần, ngươi rõ ràng dám xông ở đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ẩn ẩn tầm đó, thụ tổ trên người, lại có một cỗ cường đại uy áp phát ra, tựa hồ là muốn dựa vào sự cường đại của nó lực lượng, đánh tan Trương Nhược Trần ý chí. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, cười cười, nói. Ta còn muốn hỏi ngươi, tế đàn phía dưới, tại sao lại có nhiều như vậy man thú cùng nhân loại máu tươi? Những máu tươi này, là từ gì mà đến? Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trúng thụ tổ một kích như là bị thương rất nặng. Trên thực tế, hắn có Long Châu hộ thể, cũng không có thụ đa trọng thương thế. Chỉ có điều, vừa rồi hộc ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía trên thương thế tựa hồ thập phần nghiêm trọng bộ dạng. Kể từ đó, ngược lại là có thể tê liệt thụ tổ. Chỉ phải tìm được cơ hội thích hợp, Trương Nhược Trần có thể khởi xướng lôi đình một kích triệt để thay đổi thế cục. Thụ tổ nói, dù sao ngươi lập tức muốn biến thành một người chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Trong huyết trì huyết dịch, chính là các ngươi nhân tộc quân sĩ, để ở đây. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo nét mặt kinh ngạc, nói. Người của binh bộ, đem huyết dịch tiễn đưa đến nơi đây. Hẳn là A, đây là Hắc Mộc thụ nhân nhất tộc cao tầng, cùng nhân tộc quân sĩ, đạt thành bí mật hiệp nghị. Chúng ta thay bọn hắn trông coi tế đàn, bọn hắn hãy bỏ qua chúng ta Hắc Mộc thụ nhân nhất tộc, để cho chúng ta có thể tiếp tục tại Hắc Mộc nguyên sinh lợi sinh sôi nảy nở. Thụ tổ nói, Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, những huyết dịch này được lưu giữ trong tế đàn ở bên trong, đến cùng có chỗ lợi gì? Lão Phu cũng không biết. Thụ tổ lắc đầu, đột nhiên, thụ tổ ánh mắt phát lạnh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hỏi vấn đề thật sự quá nhiều, hiện tại, Lão Phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Xoạt, thụ tổ một trường đánh nữa đi ra ngoài, lòng bàn tay bay ra 7 căn mộc đằng. Mộc đằng thập phần bén nhọn, giống như 7 cán trường thương đâm đi ra ngoài, tản mát ra hàn khí tùm lực lượng, bày biện ra 49 tà vẹt đằng bóng dáng, đem Trương Nhược Trần từng cái phương hướng đường lui, toàn bộ phong kín. Nhìn như tùy ý đánh ra một trường, bạo phát đi ra uy lực lại tương đương đáng sợ, đủ để đem ngư long thứ 3 biến tu sĩ đâm thành cái sàng. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại chờ đúng là cơ hội này, ngay tại thụ tổ một trường đánh ra thời điểm, Trương Nhược Trần thi triển ra tại không gian Na-di, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thụ tổ sau lưng. Không tốt, thụ tổ cả kinh, đã cảm nhận được sau lưng không gian chấn động, biết rõ Trương Nhược Trần ngay tại phía sau của nó. Liền quay người thời gian cũng không có, thụ tổ lập tức lực ngưng tụ lượng, trở tay đánh về phía sau lưng. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, hướng thụ tổ sau lưng chạm tới. Theo bàn tay của hắn xẹt qua đi, không gian bị xé nứt khai, xuất hiện một đạo dài 2 mét cự một khe lớn. Lòng đất không gian quá nhỏ, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện sử dụng. Không gian băng tháp, sợ hãi, chính hắn cũng bị cuốn vào hỗn loạn không gian. Dù sao, hắn bây giờ đối với không gian lực khống chế, còn không có mạnh như vậy. Xoẹt, thụ tổ cánh tay, bị không gian liệt phùng chặt đứt, hóa thành từng hột mộc phấn. Nhưng là, tu vi của nó cao thâm, ứng biến tốc độ rất nhanh, thoát được một mạng. Thụ tổ về phía trước bổ nhào về phía trước, thối lui đến trong góc, quay người qua, khẩn trương vạn phần hướng Trương Nhược Trần nhìn sang. Ngươi không có bị thương. Đương nhiên bị thương, chỉ có điều, không có nghiêm trọng như vậy. Trương Nhược Trần lại nói. Không hổ là thụ tổ, tốc độ của ngươi thật sự rất nhanh, vừa rồi một kích kia, rõ ràng không thể đem ngươi giết chết. Đã ngươi không thể giết chết ta, như vậy kế tiếp, phải người đã chết, nên đến phiên ngươi. Thụ tổ đoạn tí, rất nhanh dài ra một cây màu xanh biếc trồi, một lát tầm đó, một đầu bằng gỗ cánh tay tự lại sinh dài đi ra. Của ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào huyết trì. Sau đó, thân thể của hắn, hoàn toàn trầm xuống. Ngoại vực tử thần cũng quá ngu xuẩn, đây cũng không phải là huyết trì. Trong huyết trì, ẩn chứa có cường đại tế tự chi lực, đủ để đem thân thể của hắn luyện hóa thành một bãi nùng huyết, biến thành huyết trì một bộ phận. Thụ tổ hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm huyết trì. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua, cũng không thấy Trương Nhược Trần theo trong huyết trì ló đầu ra. Vì vậy, nó thở dài một hơi, cứng ngắc trên mặt, lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng sửa sang chòm râu, nói. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ngoại vực tử thần rõ ràng chính mình nhảy vào huyết trì mà chết. Bị chết tốt, miễn cho lão phu tốn nhiều khí lực. Trương Nhược Trần nhảy vào huyết trì, liền lập tức khởi động không gian lĩnh vực, hóa làm một cái đường kính 3 mét cái lồng khí, hướng về huyết trì cuối cùng tiềm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Càn Khôn Thần Mộc Đồ chỉ dẫn, Mộc Tinh Khư giới bổn nguyên chi khí, ngay tại huyết trì cuối cùng. Ta đã lặn xuống tiếp cận 50 mét, rõ ràng cũng không có đến huyết trì cuối cùng, cũng không biết chứa bao nhiêu người cùng man thú máu tươi. Người của binh bộ, vì sao phải đem máu tươi tiễn đưa đến nơi đây? Chẳng lẽ cái này một tòa tế đàn, cũng là do bọn hắn kiến tạo? Trương Nhượng trần trăm mối vẫn không có cách giải. Soạt, đúng lúc này, Càn Khôn Thần Mộc Đồ mãnh liệt chấn động một cái, hóa thành một hạt quang điểm, theo Trương Nhượng trần mi tâm bay ra, chủ động hướng huyết trì cuối cùng bay đi. Huyết trì cuối cùng, rõ ràng cũng có một tòa cỡ nhỏ tế đàn, chỉ có 9 mét cao, cũng là bày biện ra hình trụ hình, khắc đầy đường vân. Mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, tự bị chấn áp tại tế đàn phía dưới. Xôn xao, Càn Khôn Thần Mộc Đồ bay đi, họa quyển triển khai, toát ra từng đạo hào quang. Những hào quang kia hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa không gian chi môn, trực tiếp đem cái kia một đoàn bổn nguyên chi khí, thu vào cửa trong. Sau đó, Càn Khôn Thần Mộc Đồ tự động thu cuốn, lơ lửng tại trong máu. Trương Nhượng trần vọt tới, đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ bắt lấy, lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói. Cuối cùng thành công, Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, như vậy ta có lẽ lại có thể tiến vào cái loại này huyền diệu trạng thái tu luyện. Ở nhờ một cơ hội này, nhất định có thể cho tinh thần lực lần nữa tăng lên nhất giai, đạt tới 42 giai. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu ngũ hành khư giới một đoàn bổn nguyên chi khí, làm cho Trương Nhược Trần tiến nhập một loại huyền bí trạng thái tu luyện, tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới 41 giai. Mộc tinh khư giới bổn nguyên chi khí, so ngũ hành khư giới cái kia một đoàn bổn nguyên chi khí cường đại hơn gấp 10 lần, đủ để cho Trương Nhược Trần tinh thần lực tăng lên tới 42 giai. Tinh thần lực một khi đạt tới 42 giai, Trương Nhược Trần tự tính toán gần kề chỉ sử dụng tinh thần lực, cũng có thể bộc phát ra ngư long thứ tư biến tu sĩ lực lượng, thực lực sẽ tăng nhiều. Cách chương.